Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1863, đánh nổ ngươi đầu chó. Làm Diệp Thiên đi ra khách sạn lúc, dọc theo con đường này, chỉnh một chút vứt bỏ 79 đạo ánh mắt theo dõi. Những thứ này theo dõi người, đều không phải đến từ Lỗ gia. Mà là tới từ hắn gia tộc, thậm chí là các đại thế lực ngầm. Cái này khiến Diệp Thiên có chút giờ khóc giờ cười. Hắn biết rõ, trong kinh thành, những cái kia năm đó cùng hắn kết thù kết oán người đã ngồi không yên, to lớn theo dõi trong đội ngũ, không có Lỗ gia thực lực. Điều này cũng làm cho Diệp Thiên không thể không đối Lỗ gia lau mắt mà nhìn. Điều này nói rõ, kẻ cầm đầu Lỗ gia xa so với nhà của hắn tộc càng có thể bảo trì bình thản. Diệp Thiên thầm nghĩ trong lòng, đi tại lối đi bộ phía trên hắn, hai tay cắm trong túi, miệng phía trên ngậm một cái không có điểm đốt khói, thoải mái không bị trói buộc ánh mắt. Ở quá khứ mỹ nữ trên thân, vừa đi vừa về quét mắt, giả trang ra một bộ đăng đồ lãng tử bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo hốt hoảng thất thố thân hình đụng vào trong ngực hắn, bất chợt tới va chạm, chẳng những không có đem Diệp Thiên đụng ngã xuống đất, hắn rộng lớn dày đặc lồng ngực ngược lại sinh ra một cỗ lực lượng đem đối phương đâm đến bạch bạch bạch liên tiếp hướng về sau lùi lại 7-8 bước, sau đó hai chân mềm nhũn cũng nhịn không được nữa, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Ai, ta còn tưởng rằng đụng vào ta trong ngực lại là cái thiên kiều bách mị đại mỹ nhân, không nghĩ tới lại là ngươi loại này đi bộ không có mắt hoàng mao tiểu tử. Ai, suối quẩy, thật sự là suối quẩy. Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ lời nói, còn chưa nói xong thì im bặt mà dừng, giống như là bị người tại trong lúc vô hình đột nhiên bóp chặt cổ họng, giống như làm hắn lần nữa nhìn về phía mấy bước bên ngoài ngồi dưới đất hoàng mao tiểu tử, lúc trong ánh mắt thình lình thêm ra mấy phần thận trọng chi ý. Một bước càng ra, ngồi xổm ở hoàng mao tiểu tử trước mặt, trầm giọng nói, đàng hoàng nói cho ta biết ngươi đến tột cùng là ai, không phải vậy lời nói ta sẽ không chút do dự đánh nổ ngươi đầu chó. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên ra vẻ hung ác vung lên quyền đầu, tại hoàng mao tiểu tử trước mặt, sẽ động vài cái, ngồi dưới đất hoàng mao tiểu tử, nhuộm vàng rực tóc ngắn, đinh lấy thuần nấm tuyết rơi, mi thêm mục tú, màu da trắng nõn, giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, một đôi tròng mắt trong trẻo như trong ngọn núi lưu động khe suối, song mi hẹp dài bay xéo. Trong lúc vô hình vì hắn phác họa ra một vệt bừng bừng khí khái hào hùng. Hơi mỏng bờ môi, môi mím thật chặt, trong tầm mắt hướng Diệp Thiên ánh mắt bên trong, lộ ra có chút buông thả không bị trói buộc. Màu trắng tay áo dài ấn chữ cài áo thun, màu xanh nhạt quần bò, màu đen giày thể thao, cực kỳ phổ thông ăn mặc phối hợp, lại khiến cả người hắn tản mát ra một loại có thể dẫn đến vô số thiếu nữ làm thét lên mị lực. Hoàng mao tiểu tử hai tay bưng lấy một cái lớn chừng bàn tay hồ cá, trong vạc có nửa vạc nước, trong nước có mấy cây bích lục cây rong, chính theo dòng nước lắc lư khẽ đung đưa lấy, đáy nước phủ lên một tầng thanh sắc cát mịn, cát mịn trung gian còn tô điểm lấy mấy khối lớn chừng ngón cái nga noãn thạch. Hai đuôi toàn thân óng ánh, phẩm tướng cực kỳ phổ thông kim ngư, chính ở trong nước lúc lắc linh hoạt dáng người. Hoàng mao tiểu tử hướng về phía Diệp Thiên, lộ ra một miệng trắng nõn hàm răng, sau đó tách ra một cái ấm áp nụ cười. Không nói gì, mà chính là đem rơi vào Diệp Thiên trên mặt ánh mắt. Cấp tốc buông xuống, rơi trên tay hồ cá phía trên. Cá trong nước bên trong, nước tại trong vạc, vạc tại ta trong mắt, ngươi trong lòng ta. Hoàng mao tiểu tử một câu dừng một chút, ánh mắt sâu sắc, ngữ khí thâm trầm, thật có thể nói là tình cảm dạt dào. Nếu là không biết ngọn ngành người, chỉ là nghe đến thanh âm hắn, tuyệt đối sẽ coi hắn là thành đọc diễn cảm đại sư. Làm hắn nói đến câu nói sau cùng lúc, thâm tình chậm rãi ánh mắt, lần nữa nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên một bàn tay đập vào Hoàng Mao tiểu tử đầu vai. Tức giận mắng, cầm cái chậu đến, ta muốn nôn, nhiều năm không thấy, tiểu tử ngươi vẫn là như cũ, một chút tiến bộ cũng không có. Cả ngày, liền sẽ bưng lấy cái hồ cá, giống cái kẻ ngu giống như, kể một ít hơi làm nhảm lời nói dối. Thật không biết sư phụ năm đó có phải hay không mắt mù. Vậy mà tại ta sau khi đi, đem ngươi mang theo trên người. Ai, đồng môn bên trong bại loại a. Về sau sông sáo giang hồ thời điểm, ngươi nhớ kỹ cho ta. Tuyệt đối đừng nói với người. Ngươi ta sư nhận đồng môn. Hoàng Mao tiểu tử ho nhẹ một tiếng. Cải thành một tay bưng hồ cá, một tay chống nạnh. Từ dưới đất đứng lên, cúi đầu nhìn xuống ngồi chồm hổm trên mặt đất Diệp Thiên. Ông cụ non mở miệng nói, Diệp Thiên, sư phụ có lệnh, mệnh tiểu tử ngươi, tại nhìn thấy Hoàng Kiên hiểu thời điểm, lập tức bỏ đi tiến về lỗ ra suy nghĩ, nếu không, thì lấy sư môn quy củ luận xử. Hoàng Mao tiểu tử lời nói, còn chưa nói xong. Liền bị Diệp Thiên một bàn tay lần nữa đập ở đầu vai. Tiểu tử ngươi còn dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ta không phải đào ngươi ra không thể. Không biết lớn nhỏ, ai cho phép ngươi gọi thẳng tên của ta. Lại dám ngay trước mặt ta. Gọi tên ta, ta đánh gãy ngươi chân chó. Nắm căn lông gà, ngươi đã muốn làm lệnh tiễn. Người nào cho ngươi dũng khí? Hai tiến như sao? Nhìn lấy Diệp Thiên hung ác gương mặt, 15-16 tuổi bộ dáng Hoàng Kiên hiểu lại là chẳng hề để ý le lưỡi. Lạnh hừ một tiếng, nhướng mày nói, đây là sư phụ nguyên thoại, ngươi liền sư phụ lời nói, đều dám không nghe sao? Chẳng lẽ ngươi muốn trở thành sư môn phản đồ? Diệp Thiên, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là thật sự có ý nghĩ này lời nói. Ta hiện tại thì lấy bảo trì sư môn tôn nghiêm danh nghĩa. Đưa ngươi giải quyết tại chỗ. Nghĩa chính ngôn từ một phen. Thực sự không giống như là theo Hoàng Kiên hiểu ở độ tuổi này hai từ trong miệng nói ra. Diệp Thiên nhen nhóm miệng phía trên khói. Hững hờ phun ra một vòng khói. Uể oải ánh mắt khóa chặt tại Hoàng Kiên hiểu trên tay trong hồ cá. Tiểu tử, ngươi nhà lông còn chưa mọc đủ. Liền học được cáo mượn oai hổ, còn dám mù lải nhải, ta lập tức đem ngươi kim ngư giải lên quả ớt cùng thìa lá. Nướng đến ăn, Diệp Thiên lời nói, còn chưa nói xong, Hoàng Kiên hiểu nguyên bản tiểu đại nhân giống như thần thái. Thoáng cái biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy nịnh nọt cùng nịnh nọt nụ cười. Ha ha cười nói, đại sư huynh a. Ngài đại nhân có đại lượng, cũng đừng cùng ta loại này nhóc con chấp nhặt á, đang khi nói chuyện. Hoàng Kiên hiểu tựa hồ sợ Diệp Thiên thật lại đột nhiên xuất thủ. Cướp đi hắn hồ cá, đem hắn tự dưỡng vài chục năm kim ngư nướng chín ăn hết giống như. Vô ý thức hai tay ôm lấy hồ cá, vung lên áo mặc vạt áo chỗ, đem hồ cá nhét vào trong quần áo. Diệp Thiên phun vòng khói thuốc, nhướng mày nói, trong mắt ngươi, sao tính mệnh của ngươi còn trọng yếu hơn hai đầu kim ngư? Chỉnh một chút tự dưỡng thời gian 11 năm, lãng phí nhiều ít lương thực, vậy mà một chút cũng không có lớn lên, vẫn là như cũ, loại phế vật này cá, ngươi còn giữ làm cái gì? Đưa ta nướng ăn, ta còn ngại nhét răng, cát, trong mắt ngươi chân bảo. Tại ta chỗ này, liền đồ bỏ đi cũng không tính. Đại sư huynh, ngươi có thể làm nhục ta, nhưng không thể nhục nhã ta cá. Hoàng Kiên hiểu thẳng tắp sống lưng, vô cùng tức giận lớn tiếng nói. Diệp Thiên không quan trọng than nhẹ một tiếng. Tốt tốt một đứa bé, Đáng tiếc, não tử không quá bình thường. Hai người lại tranh chấp vài câu. Diệp Thiên lúc này mới lời nói thâm thía hỏi. Nói tiếng người, mỹ nhân sư phụ phái ngươi tới gặp ta. Đến tột cùng là có ý gì? Tác giả nói, bạn đọc thành viên Akatsuki 666, cung cấp vai quần chúng nhân vật. Đã ở chương này xuất hiện, cùng cung cấp tư liệu, hơi có ra vào. Ốc Sen muốn đem cái này nhân vật miêu tả vì trở thành lớn lên hình. Lần nữa cảm tạ cái kia bạn đọc cung cấp nhân vật. Cùng liên tục mấy tháng đến nay, mỗi ngày khen thưởng, đặt mua cùng hoa tươi chống đỡ. Đồng thời cũng lần nữa ở đây cùng nhau cảm tạ các vị mới lão thư hữu. Cho tới nay chống đỡ, các vị y thực phụ mẫu chống đỡ, là Ốc Sen viết sách động lực. Còn mời các vị tiếp tục ủng hộ Ốc Sen. Cảm ơn mọi người. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.